Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, một đoàn hỗn chiến. 088 Iron Man ôm Linh bay vọt ra, hau theo sát phía sau, liền phát hiện đám người đứng tại thông đạo mở miệng. Tony hô lớn, các ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì? Nhưng Tony xông lên ra ngoài. Cũng là một mặt kinh ngạc, chỉ thấy lấy ngàn mà tính kẻ phá hoại, giống như là quân đội đồng dạng chỉnh tề tập kết cùng một chỗ. Đem S-H-I-L-D đám người vây lại. Tony hét lớn, hao, chẳng lẽ ngươi còn định kỳ máu tươi sao? Sau đó nhìn nơi xa đi tới một cái dị dạng người. Thân thể cơ bắp dị dạng sinh trường, khiến cho thân thể tỷ lệ đặc biệt dữ tợn, đầu vai như là cây củi cơ bắp, cơ hồ muốn cùng đầu nối liền cùng một chỗ, vặn vẹo thậm chí như là Yu Yu Hakusho bên trong nhân vật phản diện Younger Toguro. Tony sắc mặt chấn kinh, Ivan, hắn hạ xuống tới, kinh ngạc nhìn cái này dị dạng người, tứ chi bên trên, còn lắp đặt tên lửa đẩy cùng vũ khí khác. Bởi vì cơ bắp còn tại chậm chạp tăng trưởng, nhìn qua, phảng phất những thứ này trang bị khảm vào Ivan trong thân thể đồng dạng. Natasha 10 phần chán ghét, người không riêng đem người khác cũng cải tạo thành quái vật. Ngay cả chính mình cũng không buông tha. Ivan thanh âm càng phát trầm thấp, ta thích loại lực lượng này, ta hiện tại không gì làm không được. Hắn càng phát ra tĩnh mịch ánh mắt. Trừng mắt về phía Hao, ngươi là thất bại phẩm, nhưng ta dùng máu của ngươi, đã sáng tạo ra càng hoàn mỹ hơn chính mình. Hao cuồng hống một tiếng, cực nhanh nhào tới trước, dưới chân mang theo một trận gió, thậm chí đem Nick hất đổ trên mặt đất chấn động mãnh liệt. Hao bay về phía bên trên bầu trời, mở rộng thân thể, vung ra một quyền, trọng kích hướng Ivan bộ mặt. Một quyền này lực đạo 10 phần, đủ để đem trước tai họa New York Stone Tallers, một quyền đánh nát, nhưng là, làm cho người không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Linh đều nghẹn ngào kêu lên, không thể nào, về phần những người khác, càng là mặt xám như cho, phảng phất thấy được tận thế đồng dạng, chỉ thấy hao toàn lực một quyền phía dưới, Ivan không tránh không né. Vươn tay cánh tay, bắt lấy, Ivan nhẹ nhàng bắt lấy Hao nắm đấm. Hao thân thể, trên không trung đình trệ xuống, tích lũy thế xông, trong nháy mắt liền bị tiêu tán. Ivan khinh thường cười, nhưng hắn trên mặt, cũng tất cả đều là cơ bắp, cho nên dáng tươi cười 10 phần miễn cưỡng, tựa như là một vết thương ở trên mặt xé rách đồng dạng. Kẻ thất bại chính là kẻ thất bại. Ha, một cái đấm móc, đánh trúng Hao bụng, phảng phất chạm vào Hao thân thể. Hao mặt càng thêm tái rồi. Các ngươi coi là, mời một cái màu xanh lá quái vật, liền có thể đánh thắng ta sao? Hắn ngay cả ta kẻ phá hoại đều đánh không lại. Ivan đem Hao ném vào kẻ phá hoại trong đội ngũ. Kẻ phá hoại liền giống như là cảm nhận được mùi máu tươi ăn thịt người con kiến. Đi tới, hó cai cho Natasha vội vàng nháy mắt. Natasha từ chính mình giày bên trong ẩn tàng trong túi áo. Lấy ra một cái bình nhỏ, đem bên trong vô sắc vô vị chất lỏng. Tiêm vào nhập chính mình một cây mũi tên bên trong. Hó cai nói khẽ với Linh nói, ta tại trên tên bôi trên thế giới độc nhất độc dược. Giúp ta phân tán Ivan lực chú ý. Ta đến giết chết Ivan. Linh sau lưng Tony nói ra. Xem ra trước đó thảo luận kế hoạch. Không có cách nào thực hành. Vậy liền một versus một đơn đấu. Lập tức bay lên bầu trời. Nói với Ivan. Ta nhìn ngươi thế nào thân thể còn tại giãn nở. Ta cho ngươi biết a. Trái cây sinh trưởng tốc độ quá nhanh lời nói. Liền sẽ rời khỏi, người cũng giống như nhau. Ivan nắm lên một cái kẻ phá hoại, liền hướng về phía Tony ném qua tới. Tony thân thể bãi xuống, né tránh ra, kẻ phá hoại trực tiếp đập sập đằng sau nhà lầu một góc. Tony về nhìn hoảng sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh, bởi vì Ivan tốc độ quá nhanh, Jarvis đều không có kịp phản ứng, nhưng là vừa quay đầu lại, đã nhìn thấy Ivan tấm kia giữ tợn mặt, đã vọt tới trước mặt mình tới. Tony biến sắc, vội vàng bay xông lên bầu trời, mà Ivan lắp đặt tại chân tên lửa đẩy, cũng lập tức khởi động, đuổi kịp thiên đi, Ivan giống to, kẻ phá hoại, xuất kích, hủy diệt bọn hắn, lúc đầu như là quân đội đứng thẳng bất động kẻ phá hoại. Nhào nhào giống to, xông về phía trước, hưu đặc công, nghe thấy tiếng hô hoán, tỉnh lại, xem xét chung quanh đều là đen nghịt địch nhân, lập tức lại ngất đi. Roger cầm trong tay tấm chắn, hô to, chúng ta lên. Chung quanh lập tức giống như là nước thủy triều đen kịt đồng dạng đè ép tới. Kẻ phá hoại vung vẩy roi điện cùng nắm đấm mũi khoan, điên cuồng la xông về phía trước, mấy cái đặc công kêu thảm đã chết tại kẻ phá hoại dưới chân. Tony ở trên trời kêu lên, kẻ phá hoại nhược điểm là đầu phần gáy mũ giáp cùng giáp lưng chỗ nối tiếp. Công kích nơi đó, hắn tại trên bầu trời, bị Ivan đuổi theo. Hai tay lung tung phóng thích tia sáng, đánh quét trên mặt đất, có thể giúp đỡ một điểm vội một điểm. Roger cầm thuẫn, lập tức liền bị phá hư người một quyền nện ở trên tấm chắn. Thân thể nhoáng một cái, ngực mở rộng. Liền muốn liền một roi điện rút trúng lúc, Nick từ áo khoác bên trong móc ra một viên lựu đạn, lập tức ném đi, nện ở kẻ phá hoại trên thân. 333 tương đương dẫn bảo, ánh lửa nổ tung, nhưng kẻ phá hoại thân thể nhoáng một cái, một chút sự tình đều không có. Ngược lại Roger cũng bị mảnh đạn cùng ánh lửa bao phủ. Nick lầm bầm, ta đem Captain America giết chết. Nhưng ánh lửa tản ra, một mặt tấm chắn ngăn tại Captain America trước mặt, thật to một mảnh, bao trùm toàn thân, là Zelda chim bay. Linh hai tay nhấn trên mặt đất, chung quanh một vòng miếng băng mỏng cấp tốc truyền bá tản ra đến khắp toàn bộ sân bãi. Linh hô to, các ngươi mau trở lại trong thông đạo đi. Hắn đầu tiên là một kiếm vung chặt ra xông lên một tên kẻ phá hoại. Sau đó hướng kẻ phá hoại đống người bên trong, ném đi hai cái bom, phanh dẫn bảo, sau đó lại ném ra hai cái bom, lần nữa nổ bay một mảnh. Linh bom uy lực cực nhỏ, nếu như người bình thường trốn tránh thỏa đáng, cũng sẽ không chết, nhưng là loại này bom, có loại đặc thù công hiệu. Đó chính là cường lực đánh lui năng lực, bị nổ đạn dư ba lan đến kẻ phá hoại, thân thể nhoáng một cái, kết quả bởi vì dưới chân đều là trơn trượt miếng băng mỏng, cho nên đổ một mảnh, giống, hầu bỗng nhiên từ kẻ phá hoại đang bao vây, xé mở một tên kẻ phá hoại, nhảy ra ngoài, nhất quyền nhất cước, cũng đánh bại một mảng lớn phá hư. Linh khắp nơi băng bên trên nhanh chóng trượt, tấp nập xuất kiếm, tốc độ nhanh đến thậm chí để Linh cảm thấy bả vai đau đớn. Kiếm thế nối liền một mảnh, mạnh mẽ bước lui phía trước nhất một đợt kẻ phá hoại. Linh thở dốc hô, mau trở lại trong thông đạo. Pep mang công chúa trở về. A, tuân mệnh, Pep dẫn theo Zelda bả vai quần áo, nhấc lên trên không đến. Mặc dù Zelda cái đầu cùng Linh cao không sai biệt cho lắm, nhưng bởi vì không có Linh như vậy một thân cơ bắp, cho nên muốn nhẹ rất nhiều. Bị Pep kéo về thông đạo, một đám người vội vàng lui về thông đạo. Linh dư quang quét gặp một chiếc xe khách, đối với Hao hô to, Hao, dùng chiếc xe kia, cửa hang che lại. Hao đầu óc ngu si, không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra. Linh đánh lui một đợt kẻ phá hoại, vội vàng sử dụng từ lực bắt lấy khí, dẫn dắt ở xe khách, lấy Linh lực lượng, nghĩ nâng lên xe khách, tự nhiên không có khả năng. Thế là Linh dùng từ lực bắt lấy, đem xe khách hướng bên này đẩy tới, lốp xe chuyển động cực nhanh đi vào hau bên người. Linh thở dốc giống to, cầm xe khách ngăn chặn cửa hang. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục